One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, chiến đấu gay cấn. Canh, 3, cầu đậu, chương 148, chiến đấu gay cấn. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 148. Chiến đấu gay cấn. Canh, 3, cầu đậu, đúng vậy a, nhưng đây là không có cách nào lừa qua ngươi. Thật là đáng tiếc, Kiza lộ ra hèn mọn sắc mặt, lắc đầu chậm rãi nói, ngươi cái lão âm so. Miu hai mắt lấp lóe, toàn thân hóa thành lôi điện, biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện Kizaru bên cạnh. Trên thân lấp lóe lôi điện mãnh đâm tới. Oanh, Kizaru Busosoku Haki một cước đá ra, ngạnh sinh sinh đem lôi điện cho đánh lệch ra, rơi xuống mặt đất, đâm xuyên qua đại địa, chung quanh một mảnh cháy đen. Chợt, Kizaru hóa thành quang mang, Busosoku Haki đối mưu đập vào mặt, công kích cực kỳ tấn mãnh, chỉ gặp bầu trời hai đạo quang mang liền đang lóe lên, cả hai công kích va chạm, cho mặt đất mang tới phá hư quá to lớn, toàn bộ đại địa vỡ ra. Kizaru thi triển Yasakani no Magatama, phá hư phạm vi cực kỳ rộng lớn, cũng thừa dịp Miu thi triển nguyên tố hóa thời điểm, vượt lên trước lợi dụng Yata no Kagami, Busosoku bao trùm, một cước đá ra. Miu đối mặt đầy trời kim quang, còn muốn ngăn cản Kizaru tiến công. Hữu quyền hiện lên bạch sắc quang mang, một quyền ném ra, xoạt xoạt, không khí vỡ ra, chấn động năng lực đem trên bầu trời hạ xuống chỗ có quang mang công kích đều đánh tan. Cùng một thời gian, Kizaru công kích 257 đến, Miu hai tay bao trùm Busosoku. Ngạnh sinh sinh đem Kizaru công kích ngăn trở, lực lượng khổng lồ tràn ngập toàn thân, cả người hắn đều bị Kizaru đá bay. Ngay sau đó, một kích thành công, Kizaru tự nhiên không có khả năng rời đi, tiến tới lần nữa phát động liên hoàn tiến công. Từng đạo Busosoku Haki đá kỹ, nhắm ngay Miu yếu hại tiến công, mà Miu chỉ có thể bị động phòng thủ. Một đôi tay bao trùm Busosoku, nhưng cũng có vẻ hơi phí sức. Không chấn, Miu mặt không biểu tình, hữu quyền gõ nát không khí, cường hoành chấn động, trúng đích Kizaru, phốp, Kizaru cả cái đầu đều bị đánh nát, nhưng đều là vầng sáng mà thôi. Rất mau theo lấy thời gian trôi qua, nguyên tố lần nữa ngưng tụ mà thành. Đương nhiên, lúc này đã đến phiên Miu tiến công. Hắn biểu hiện Busosoku nắm đấm, gắt gao bắt lấy Kizaru bả vai, đem đối phương một cái ném qua vai, từ không trung hướng xuống mặt quét tới. Hai tay hiện lên hắc ám vật chất, Kurouzu, kinh khủng hấp lực, đối Kizaru toàn thân triển khai. Cảm nhận được cái này một cỗ hấp lực, Kizaru sắc mặt đều có chút biến hóa rất nhỏ, toàn thân hóa thành quang mang. Biến mất nguyên địa, xuất hiện một chỗ khác. Đồng thời, Miu hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong. Trên thân lôi điện lóe ra, từng đạo lôi đình, sông tang vân tiêu, âm âm. Trong nháy mắt, bầu trời đều trở nên một mảnh âm trầm lờ mờ. Sấm sét vang dội, mây đen dày đặc, từng đạo lôi quang lấp lóe. Trên bầu trời thẳng đứng hạ xuống, như là lôi vân. Miu trên thân lần nữa phát ra lôi quang, bắn vọt đến trong mây đen, dẫn động lôi đình, hạ xuống thần phạt, âm âm. Tại Miu điều khiển phía dưới, vùng này, cả tòa đảo đều bị mây đen bao trùm, mà Kizaru cả người lấp lóe kim sắc quang mang, phi thường chướng mắt, mục tiêu cũng rất rõ ràng. Phóng, Miu hai mắt nhìn chăm chú phía trước Kizaru, vung tay lên. Bầu trời lôi đình hạ xuống, vô số thần phạt đối Kizaru vị trí triển khai tây một hàng thế công. Lôi quang lấp lóe không yên, mặt đất đều xuất hiện thủng. Kira cả người nguyên tố hóa, né tránh từng đạo lôi quang, nhưng xuyên thấu thân thể của hắn, đánh trúng mặt đất lôi điện, cũng mãnh liệt để cho người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh. Mew từ trên cao nhìn xuống mà xuống, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì ba động, lôi điện sấn thác thân thể của hắn, phảng phất một tôn lôi thần, thân bên trên phát ra khí tức vô cùng kinh khủng, lôi điện tại tiến công, Mew đương nhiên sẽ không lạc hậu, chủ động tại lôi điện phụ trợ phía dưới, phát khởi thế công, Busosogui Haki, hai tay khôi giáp màu đen ra trì, Mew đối Kizaru triển khai tiến công, lôi đình vẫn kích rơi xuống mặt đất, để Kizaru cảm giác áp lực to lớn, còn gặp phải Mew Busosoku tiến công, nếu như nguyên tố hóa, tuyệt đối không cách nào né tránh đối phương tiến công, nhưng nếu không thi triển nguyên tố hóa, trên bầu trời lôi điện cũng sẽ không cùng hắn giảng đạo lý. Mew công kích sắp đến, một quyền đối Kizaru kia hèn mọn khuôn mặt triển khai thế công. Kizaru tay mắt lanh lẹ, bếch, nhanh chóng tránh qua, tránh né, lợi dụng nguyên tố hóa, nhưng Mew tốc độ cũng không chậm, huống chi, lôi điện quấy nhiễu, từ đầu đến cuối để Kizaru trong lòng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Ầm ầm, lôi quang lấp lóe, trúng đích mặt đất, mang đến sức mạnh mang tính hủy diệt công kích. Mew xuất hiện Kizaru bên cạnh, một cước đá ra, bỗng nhiên, liền đem Kizaru cổ đá trúng. Sức mạnh mạnh mẽ, đem Kizaru cả người đều đá bay. Kizaru khóe miệng mang theo vài phần huyết kế. Đầu còn có chút tỉnh tỉnh, nhưng cấp tốc lấy lại tinh thần. Thấy được phía trước tràng diện, đã không cách nào bắt giữ Mew bóng dáng. Không được, Kizaru sắc mặt biến đổi lớn. Hai tay nắm một đoàn kim sắc quang mang. Yata no Kagami, siêu, một tiếng, Kizaru toàn thân hóa thành kim quang, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, mà tại hắn biến mất về sau không đến một giây. Mew thân ảnh tùy theo xuất hiện, Busosoku Haki nắm đấm đối mặt đất đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất đã nứt ra lớn như vậy hố. Một kích này, nếu là trúng đích Kizaru, có thể nghĩ, đây là cỡ nào có lực sát thương một chiêu. Kizaru chật vật xuất hiện tại lôi đình bao trùm phía dưới. Toàn thân nguyên tố hóa, ngược lại có thể hữu hiệu phòng ngừa bị lôi điện đánh trúng. Nhưng tiếp nhận Mew một kích, cổ của hắn vẫn còn có chút đau xót. Chí ít, bị thương không nhẹ thế. Bao trùm Busosoku Haki một quyền, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thừa nhận được. Cho dù là Kizaru, tố chất thân thể cũng không có khả năng quái vật đến ngạnh sinh sinh sống qua Mew một quyền. Mà lông tóc không tổn hao gì, hắn cũng không phải dựa vào lực phòng ngự nổi danh. Hắn là dựa vào tốc độ của mình nổi danh. Nếu như là Kaido như thế quái vật, tiếp nhận Mew một quyền mà không bị tổn thương, đây mới là tình có thể hiểu. Nhưng Kizaru lực phòng ngự rõ ràng không có đạt tới trình độ như vậy. Huống chi, như cùng Kaido giao chiến, Mew cũng không cần phải phiền phức như thế. Trực tiếp thôi động quả Gura Gura năng lực, cự ly xa đem Kaido bức lui. Còn nữa có trái Goro Goro Nomi năng lực, sản xuất lôi điện, có thể hữu hiệu nghênh tạo ra thích hợp bản thân chiến đấu hoàn cảnh. Cho nên nói, dù cho gặp gỡ Kaido, Mew cũng không cho là mình sẽ nếm thử đến thua trận. Hắn hiện tại đã có đầy đủ lực lượng, đối mặt trên đại dương bao la bất luận cái gì cường giả. Khụ khụ, Kizaru nhỏ xíu ho khan một tiếng, hai mắt hơi có vẻ nặng nề, nhìn qua phía trước Mew, không thể không thừa nhận, đối phương một kích, mang đến cho hắn nhất định thương thế. Tiếp xuống, ta liền muốn chân chính động thủ. Kizaru thanh âm băng lãnh, hai mắt có chút nheo lại, vung tay lên, trên tay phải rút ra thanh kiếm Kusanagi, cũng sớm đã xin đợi đã lâu. Mew cười cười, tùy ý nói, trên bầu trời, lôi điện vẫn lóe ra. Hoàn cảnh như vậy quấy nhiễu đối Kizaru là phi thường bất lợi. Hắn không cách nào hành động thiếu suy nghĩ, càng thêm không dám tùy ý nguyên tố hóa. Một khi nguyên tố hóa, đem lọt vào Myūbu Sōsoku Haki tập kích. Nhưng nếu không nguyên tố hóa, hắn liền phải thừa nhận trên bầu trời lôi đình đổ vào. Hai vì đó khó, hắn chỉ có đem hết toàn lực tiến công, dựa vào thuần túy tốc độ, đến né tránh hết thảy công kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.